Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, chương 702 Phẫn nộ. Thương gia Thiên Chi Kiêu Tử đột phá hóa thần, tin tức ở tu tiên giới lan truyền nhanh chóng, ngày đó cảnh tượng thập phần chấn động, làm rất nhiều tu sĩ đều không khỏi suy đoán. Vị kia Thiên Chi Kiêu Tử rốt cuộc là ai? Mấy năm nay thương gia thu vào Thiên Chi Kiêu Tử cũng không ít. Cùng ngày lôi kiếp quá mức chấn động, thương gia vài tòa đỉnh núi đều bị kiếp lôi sở bao phủ. Nơi xa quan khán tu sĩ căn bản là thấy không rõ lắm kia độ kiếp người, mà ở kia khủng bố lôi kiếp bao phủ hạ, tu sĩ càng thêm không dám thả ra thần thức đi quan khán, mà mặc kệ bên ngoài tu sĩ như thế nào nghị luận sôi nổi. Thương gia bên trong đã khôi phục nguyên bản bộ dáng, Thương Diễn một hàng tu sĩ đối Tịch Ly bế quan ở vân núi lửa sự tình vẫn luôn đều bảo hộ thực hảo, chính là thương gia bên trong tinh anh cũng không biết chuyện này. Trừ bỏ bọn họ mấy cái lão gia hỏa, thương gia không một người biết, cứ việc bên ngoài tu sĩ cũng có suy đoán là Tịch Ly. Chính là càng nhiều tu sĩ lại là suy đoán là tu sĩ khác, chẳng sợ Tịch Ly thiên tư đích xác yêu nghiệt. Chính là bất quá là ngắn ngủn 30 năm, hơn nữa lúc ấy tu tiên giới rất nhiều tin tức khác vẫn là biết. Tịch Ly đột phá nguyên anh cao giai không có bao lâu, ngắn ngủn 30 năm thời gian. Một cái bất quá trăm tuổi hóa thần tu sĩ, không có nhiều ít tu sĩ tin tưởng, dị tộc bên kia tuy rằng lo lắng, nhưng là cũng không tin, mà tình huống như vậy. Ngược lại là thương gia một hàng lão tổ vui với nhìn thấy, hiện giờ tu tiên giới. Dị tộc cùng tu sĩ hai bên đại chiến, dị tộc vương giả ra đời hai cái. Hơn nữa nhiều năm trước cái kia, đã có ba cái, tu sĩ này Phương Thiên Chi Kiêu Tử cũng không ít, chính là dám cùng dị tộc chính diện cương, lại không có nhiều ít. Phù không chín giới nhưng thật ra kiên cường. Chính là này khuyết thiếu tu sĩ cấp cao cũng là sự thật, mà những cái đó cùng bọn họ có hợp tác tu sĩ cấp cao, ở một chút sự tình thượng, có lẽ sẽ bảo hộ phù không chín giới. Nhưng là thật tới rồi chân chính muốn thời điểm, lại không thấy được sẽ tiếp tục đứng ở bọn họ kia một phương. Hiện giờ tu tiên giới muốn đục nước béo cò tu sĩ như cũ không ít, mà tu tiên giới cũng chưa bao giờ là một người có thể thay đổi. Tịch Ly quá đặc thù, bọn họ không muốn Tịch Ly một người đi đối mặt những cái đó dị tộc, trở thành một ít đánh chính nghĩa tên tuổi tu sĩ quân cờ. Thương Diễn đưa cho Tịch Ly một chương mặt nạ, ngươi cái kia huyễn nhan tuy rằng có chút ý tứ nhưng là vẫn là có chút cấp thấp. Đây là trăm biến, là ngươi thương giải lão tổ tự mình cho ngươi luyện chế. Xứng với không niệm cho ngươi kia ngọc hoàn, vừa vặn có thể thay đổi bộ dáng, che giấu tự thân hơi thở, hiện tại tu tiên giới không yên ổn. Thương gia nhiều vị đệ tử đã ra ngoài chiến đấu, ngươi vừa mới đột phá hóa thần, lão tổ cho ngươi cái nhiệm vụ. Tịch Ly chắp tay, lưu tại thương gia củng cố hóa thần tu vi. Bất quá, ngươi đừng tưởng rằng lưu tại thương gia liền dễ dàng. Hiện giờ dị tộc cùng mặt khác bụng dạ khó lường tu sĩ cũng không ít. Thương gia là tộc của ta sống ở nơi, là vô số ra ngoài chiến đấu hảo nhi lang gia. Bảo vệ cho nơi này, bảo vệ cho chúng ta tâm, là thương gia vài vị lão tổ đều phải thay phiên đi ra ngoài. Lưu tại thương gia nhật tử cũng không nhiều lắm, tu tiên giới gần nhất không khí tựa hồ càng thêm khẩn trương, thịnh đông ngũ hoa châu chiến trường đã lan tràn đến vài cái tiểu thế giới, từ du 3000 giới thật vất vả đem cái kia không gian hàng rào phong ấn, còn không có hoãn khẩu khí, dị tộc bên kia liền lần lượt ra đời hai cái vương giả. Dị tộc sĩ khí đại trấn, thêm chi vài thập niên chiến đấu, lúc trước một ít tu sĩ nhiệt huyết đã làm lạnh đi xuống, mà những cái đó còn ở trên chiến trường rơi đầu chảy máu tu sĩ, theo chiến tranh thời gian chuyển rời, chẳng những muốn gặp phải càng thêm trọng áp lực, còn muốn đối mặt một ít tu sĩ oán trách. Từ du 3000 giới rất nhiều tu sĩ, ở dài đến mấy trăm vạn năm thời gian hạ, đã tiềm di mặc hóa thích dị tộc tồn tại. Một ít tu sĩ thậm chí cảm thấy, liền tính là đương dị tộc nô lệ, cũng giống vậy chiến tranh mang đến hai bên tương đánh tới hảo Tịch Ly tuy rằng ngốc tại thương gia, nhưng là mỗi ngày đều có rèn luyện chính mình. Đồng thời cũng thời khắc chú ý tu tiên giới tin tức, nàng một đường đi tới. Quá mức rõ ràng, một ít người niệu tính, thịt không có cắt ở trên người mình. Vĩnh viễn cũng không biết đau. Không có nguy cấp chính mình thời điểm, có thể lui liền lui. Nguy hiểm tiến đến thời điểm, có thể ở người khác cánh chim dưới sự bảo vệ. Liền tuyệt không thương tổn chính mình cánh chim. Cái gọi là yêu quý thanh danh. Cái gọi là lui một bước. Cái gọi là người đứng xem. Tịch Ly chém ra nhất kiếm. Kiếm khí quét ngang, chung quanh không gian bị cường đại kiếm khí xé rách. Xuất hiện từng đạo không gian cái khe, Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu Phù Diêu cõng Ngụy Hành Chi. Nhanh chóng xuyên qua ở trên chiến trường, phía sau là mấy cái dị tộc truy binh, Phù Diêu cắn răng. Bước ra vài giọt tinh huyết, thiêu đốt chính mình tinh huyết. Lại lần nữa gia tốc, sau lưng dị tộc theo đuổi không bỏ, ở trên chiến trường. Phù không chín giới tu sĩ cùng dị tộc sớm đã giết đỏ cả mắt rồi tình, mà này hai cái đến từ đạo môn. Kia vạn đạo tông hai cái trưởng lão, đã thượng bọn họ dị tộc phải giết bảng. Không chỉ là bọn họ hai cái, phù không chín giới rất nhiều tu sĩ đều thượng dị tộc phải giết bảng. Hiện giờ thật vất vả, bắt được đến cơ hội, sao có thể buông tha hai người. Sát, cần thiết sát, mắt thấy hai người. Đã tới rồi cùng đường bí lối thời điểm. Lúc này, cần thiết không tiếc hết thảy đại giới. Thương gia Tịch Ly nhíu mày. Nửa ngày trước, thương gia quản hạt mà nội một cái gia tộc cấp thương gia đã phát cầu cứu tin tức. Thương gia một cái trưởng lão đi. Chỉ là tới rồi hiện tại. Cái kia trưởng lão như cũ không có trở về, tuy rằng này không về nàng quản. Chính là Tịch Ly luôn có một loại. Mưa gió sắp đến trước yên lặng cảm, chỉ là thương gia vài vị lão tổ vẫn luôn kêu nàng an tâm tu luyện. Chuyện khác, bọn họ tới quản, Tịch Ly biết, lão tổ nhóm là vì nàng hảo, chính là, mà hết thảy này bình tĩnh. Cũng rốt cuộc tại đây một ngày hoàn toàn kết thúc, Tịch Ly nhìn trong ngọc giản. Tu tiên giới mới nhất tin tức, cầm ngọc giản tay nhịn không được run rẩy, Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu Hà Nam chiến trường. Vừa ra khiếu kỳ tu sĩ tự bạo, ở từ du 3000 giới, xuất khiếu kỳ tu sĩ cũng coi như được với tu sĩ cấp cao. Chính là cũng có không ít mà vị này xuất khiếu kỳ tu sĩ tự bạo. Ở rất nhiều trên chiến trường, đều phát sinh quá, cũng không tính cái gì mới mẻ sự tình. Chính là, vị này xuất khiếu kỳ tu sĩ tự bạo, lại là bởi vì địa phương tiên thành cứu viện không lo. Kia tu sĩ ở dị tộc vây công dưới, không thể không tự bạo. Nghe nói, kia tu sĩ là vì bảo hộ nhà mình đệ tử. Nghe nói kia tiên thành xong việc chẳng những không có làm ra bồi thường. Thậm chí đem kia xuất khiếu kỳ tu sĩ tự bạo bảo hạ tới đệ tử. Đuổi ra tiên thành, cuối cùng, kia đệ tử, ở dị tộc vây công hạ. Không biết tung tích, kia tự bạo tu sĩ. Tên gọi là Đông Lai, răng rác. Tịch Ly trong tay ngọc giản xúc đế hóa thành bột mịn, thương diễn đoàn người đuổi tới thời điểm. Đã vì khi đã muộn, tin tức này rốt cuộc vẫn là bị Tịch Ly thấy được bọn họ thương gia đệ tử. Lúc ấy đuổi tới thời điểm đã chậm, tuy rằng bọn họ đã sớm công đạo quá. Cùng phù không chín giới tu sĩ giao hảo, đặc biệt là nhìn đến cửu nguyên đại lục. Vạn đạo tông cùng yêu tộc phù gia tu sĩ, có thể bang, liền giúp một tay. Hết chương.